Tuy tiện không để cho Tấn Dực Nhân làm sao, Mạc Vô Kỵ cũng không thất vọng. Hắn chẳng những thu được này 11 tấm màu đỏ tinh thể, còn ngộ hiểu thuộc về mình đao đạo thần thông. Đệ nhất đao Đại Mạc, thứ hai đao Dài Sông, đao thứ ba Mặt Trời Lặn. Hắn đệ nhất đao Đại Mạc chỉ là mới vừa lĩnh ngộ, đang ở cùng Tấn Dực Nhân trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong. Đáng tiếc là hắn thứ hai đao cùng đao thứ ba còn không có hình thành hình thức ban đầu. Một khi thứ hai đao cùng đao thứ ba cũng có thể thi triển ra, hắn liền không cần phải chạy thoát. Bởi vì chạy trốn nhất định là Tấn Dực Nhân. Liên tiếp cấp bách tiêu tan mấy ngày, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không cảm giác được Tấn Dực Nhân khí tức. Tự giác tương đối an toàn thời điểm này mới ngừng lại được. Đồng thời tế xuất bản thân phi toa, mặc cho phi toa tự động đi tới. Mạc Vô Kỵ tiến vào bản thân bất hủ giới, trực tiếp hạ xuống rơi vào này bị hắn thu vào bộ phận sứt mẻ trên tinh cầu. Phía trên này ngoại trừ này 11 tấm hỏa hồng tinh thể ra ngoài, cái khác đều rất tầm thường. Phá vỡ ẩn nấp cấm chế, Mạc Vô Kỵ cũng không có cảm thụ được này 11 tấm hỏa hồng tinh thể có gì đặc biệt. Tuy rằng còn như hỏa diễm bình thường vậy hồng, nhưng không có nửa phần cực nóng cảm giác. Lại đem 11 tấm tinh thể toàn bộ lấy ra bãi để dưới đất. Ngoại trừ một loại liên cả Mạc Vô Kỵ đều không thể nhận biết khí tức, còn có chính là này ôn nhuận đến mức tận cùng cảm giác. Duy nhất đặc biệt, đó chính là mỗi một tấm hỏa hồng tinh thể đều tốt như một quả hoa sen cánh sen bình thường giống nhau. Nếu là lại thêm một quả, 12 tấm đặt chung một chỗ, thật là có chút như 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Mạc Vô Kỵ biết đây không phải là 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên không có khả năng như vậy phân tán. Huống chi, Mạc Vô Kỵ ra mắt nghiệp hỏa hồng liên, nếu mà hắn nhìn thấy nghiệp hỏa hồng liên là thật, này chân chính nghiệp hỏa hồng liên hẳn là tại phá toái giới tầng thứ 3 phá toái khư bên trong. Nghĩ đến hỏa nguyên châu rất có thể cùng cái này tinh thể có quan hệ, Mạc Vô Kỵ xuất ra một quả tinh thể, đồng thời tế xuất thanh câm chi tâm. Để cho Mạc Vô Kỵ kinh dị là, thanh câm chi tâm vừa lấy ra, liền phát ra một trận bén nhọn minh tiếng, thật giống như dựng dục sinh mệnh bình thường giống nhau, lập tức mở rộng ra ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt liền bọc lại hỏa hồng tinh thể. Cùng trước dùng diễm tâm thạch thăng cấp cái loại này thanh thế bất đồng, thanh câm chi tâm hỏa diễm cư nhiên dần dần thu liễm, sau cùng dĩ nhiên tạo thành một cái màu xanh hỏa kiển, sau đó vẫn không nhúc nhích. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ thẩm thấu vào thanh này sắc hỏa kiển bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn thanh hồng nảy ra hỗn độn khí tức, căn bản là thấy không rõ lắm cụ thể quá trình. Mạc Vô Kỵ không có đi động thanh câm chi tâm, mà là đem dư thập tấm hoa sen cánh hoa hỏa hồng tinh thể cất vào 10 cái trong hộp ngọc, lại đang trong hộp ngọc đánh thượng cấm chế, lúc này mới đi kiểm tra chiếc phi thuyền vũ trụ kia. Đối với phi thuyền vũ trụ Mạc Vô Kỵ cũng không xa lạ gì, chiếc phi thuyền này bên trong bởi vì chiến đấu bị phá hư rối loạn ngổn ngang, còn có một chút vết máu vết tích, vài đem bị phá hư laser súng lục tùy ý vứt trên mặt đất. Mạc Vô Kỵ là nhà sinh vật học cùng chế thuốc học giả, biết phi thuyền vũ trụ, nhưng đối với loại này khoa học kỹ thuật cũng không hiểu. Hắn tra xét nửa ngày, cũng không có tìm được cùng trên địa cầu liên lạc phương vị tọa độ. Thông qua phía trên văn tự, hắn ngược lại tra được chiếc phi thuyền này là địa cầu thượng một cái gì liên minh vọng lại. Về phần trên địa cầu lúc nào nhiều hơn một cái liên minh, Mạc Vô Kỵ không biết, cũng không muốn biết. Đang kiểm tra một phen, vững tin không có cách nào thông qua cái vũ trụ này phi thuyền trở về tới địa cầu sau đó, Mạc Vô Kỵ liền mất đi hứng thú. Từ khi lại đem Hạ Nhược Nhân tất cả hoàn toàn nhét vào ký ức bụi bên trong, Mạc Vô Kỵ đối với trở về tới địa cầu cũng không nóng lòng. Hắn càng hy vọng có thể trở về đến tiên giới, nơi đó mới có bạn hắn cùng thời gian tới. Đáng tiếc đến bây giờ mới thôi, Mạc Vô Kỵ đối với trở lại tiên giới không có nửa điểm manh mối. Hắn có chút bất đắc dĩ, cái kia Tấn Dực Nhân rất có thể biết làm sao trở lại tiên giới. Đáng tiếc mình và hắn là đại địch. Gặp mặt sau đó tuyệt đối không thể có thể hảo hảo ngồi xuống nói chuyện với nhau. Vũ trụ mênh mông, hắn một cái nho nhỏ huyền tiên, có lẽ tại trong vũ trụ chạy vội đến thọ nguyên hao hết, cũng không nhất định có thể tìm tới trở về đường đi. Cũng may hắn cũng có chút thu hoạch, đệ nhất biết mình công pháp cũng không chịu thiên địa quy tắc áp chế. Thứ hai thu được luyện thể thủ đoạn cùng lĩnh ngộ ba chiêu đao đạo thần thông. Thứ ba còn chiếm được 11 tấm thoạt nhìn rất quý báu hỏa hồng tinh thể. Còn là tiếp tục tu luyện đi, trên người hắn còn có một cặp tiên tinh, tứ uẩn tiên tiên cốc sau khi ra ngoài, tiên đan cũng nhiều đến là, chí ít cũng đủ hắn bế quan một đoạn thời gian. Nói không chừng một ngày kia hắn tu luyện đến đại ất tiên sau đó, trực tiếp đã bị thiên địa áp chế, bị tiên giới cuốn đi tới cũng không nhất định. Mạc Vô Kỵ ngược lại là nhìn rất mở ra, hắn rõ ràng chính bản thân khống chế phi toa cùng để cho phi toa một mình đi tới. Trên cơ bản không có bất kỳ khác nhau, dù sao cũng đều là không có phương hướng. Bất quá lần này bế quan, Mạc Vô Kỵ không có lưu lại ở bên trong phi toa, cũng không có ở lại bất hủ giới bên trong, mà là đang ở phi toa trên bong thuyền. Thậm chí hắn chỉ là bố trí một cái phòng ngự cấm chế, liên cả ẩn nấp cấm chế cũng không có bố trí. Mục đích gì chính là vì để cho người ta phát hiện hắn, một khi gặp phải trong tinh không tu sĩ, nói không chừng hắn còn có thể tìm tới trở về tiên giới phương hướng. Chư thần tiên vực, Tiêu Dao đế cung. Một người đầu đội tiên đế quan cao gầy nam tử vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm quỳ ở bên dưới mấy người. Bầu không khí âm trầm không gì sánh được. Này cao gầy nam tử chính là chư thần tiên vực đỉnh cấp tiên đế Lôn Thải tiên đế, cũng được gọi là Lôn Thải đại đế. Dưới tình hình chung, tiên đế hậu kỳ tại tiên giới liền có tư cách được gọi là đại đế. Nhưng trên thực tế, mỗi một cái đại đế đều là tiên đế tột cùng tồn tại. Không có nhất định thực lực, coi như là người khác tôn xưng ngươi là vì đại đế, ngươi cũng không dám thừa nhận. Đại đế tại tiên giới ý nghĩa một loại chí cao vinh dự, cũng là thực lực tượng trưng. Lôn Thải tiên đế chính là một vị tiên đế đỉnh phong kỳ đại đế, thực lực cũng là kinh người cường đại. Qua có chừng thời gian một nén nhang, Lôn Thải tiên đế mới trầm giọng nói, Lai Dịch. Ngươi vững tin này Mạc Vô Kỵ đi ngưng hồn tiên quỳnh trì. Một người thanh khuôn mặt nam tử đi ra, khom người đáp là, hơn nữa đi sau đó sẽ không có trở ra. Lôn Thải đối với ngưng hồn tiên quỳnh trì rất là quen thuộc, hắn không có hỏi thanh khuôn mặt nam tử có hay không vào xem qua. Như Mạc Vô Kỵ như vậy chỉ có huyền tiên thực lực tu sĩ, tiến vào ngưng hồn tiên quỳnh trì, trên căn bản là muốn chết. Tức giận lần nữa tại Lôn Thải tiên đế trên mặt ẩn hiện, hắn giọng nói trở nên ác liệt hẳn lên, Hồng Lăng, ngươi điều tra tình huống làm sao? Một người tóc hồng nữ tử đi nhanh lên đi ra nói, này Mạc Vô Kỵ là đan đạo tiên minh đan vương, cũng là một người trưởng lão. Hắn trước đây không lâu tham gia Vĩnh Anh tiên vực đan dược đạo thi đấu, đi qua uẩn tiên tiên cốc. Ngoài ra, hắn còn đang ở tiêm giác tiên khư có một cái điếm, cửa hàng, các, kêu thiên cơ đan các. Lôn Thải giọng nói lạnh như băng nói, lập tức nói cho đan đạo tiên minh, liền nói Mạc Vô Kỵ chính bản thân muốn chết chết ở ngưng hồn tiên quỳnh trì là việc nhỏ, lại trì hoãn ta thích phi sống cơ hội, ta yêu cầu bên cạnh hắn mọi người cho ta ái phi chôn cùng. Ta Lôn Thải nhìn xem tại đan đạo tiên minh mặt mũi, bất kể so đo đan đạo tiên minh, ta đối với Mạc Vô Kỵ điếm, cửa hàng, các cùng người đứng bên cạnh hắn động thủ thì, hy vọng đan đạo tiên minh không nên nhúng tay, nếu không, đừng trách ta Lôn Thải không khách khí. Còn có này Ma Nguyệt tiên môn, cư nhiên cho Mạc Vô Kỵ một cái tiến vào ngưng hồn tiên quỳnh trì danh ngạch, chuyện này bọn họ nhất thiết phải cũng muốn, phải, phụ trách. Nếu mà Mạc Vô Kỵ ở chỗ này, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên hà còn có như thế chẳng nói đạo lý người. Hắn vừa không có hứa hẹn Lôn Thải tiên đế bất cứ chuyện gì, thậm chí ngay cả thấy đều chưa từng thấy qua Lôn Thải tiên đế, cũng bởi vì hắn có chút y thuật, kết quả là bị Lôn Thải tiên đế giận chó đánh mèo, còn muốn phải người đứng bên cạnh hắn chôn cùng. Trong thời gian này hắn thậm chí ngay cả Lôn Thải tìm kiếm chuyện của hắn cũng không biết. Đan đạo tiên minh tại tiên giới tuyệt đối là một cái to lớn vô phách tồn tại. Coi như là Lôn Thải không nói đạo lý, cũng là bởi vì Mạc Vô Kỵ chết mất. Giờ khắc này ở đan đạo tiên minh tổng bộ, phó minh chủ Hồ Chân Vũ sắc mặt có chút khó coi. Nguyên nhân chủ yếu không chỉ là Lôn Thải tiên đế vô lễ, trọng yếu hơn là hắn xem trọng Mạc Vô Kỵ cư nhiên bỏ mạng ở ngưng hồn tiên quỳnh trì. Ánh mắt của hắn từ vẻ mặt màu xanh lai dịch trên người đảo qua,

đối với một cái còn chưa chuyển hóa tiên nguyên tu sĩ mà nói, cái chỗ này đích thật là tu luyện thánh địa. Thận Mông Sơn sơn môn càng là hùng tráng to, không biết ngu dốt Thận Sơn là như thế nào biết được Mạc Vô Kỵ đến. Hổ Bá vừa mới mang theo Mạc Vô Kỵ đi tới ngu dốt Thận Sơn sơn môn bên ngoài, nhóm hơn 10 người liền từ tông bên trong cửa đi ra.